Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Đồng Hương thấy Đồng Hương. Hận đến nghiến răng, Nam, Kim Kỳ Lân lại đang huyết hải chi thượng phi bôn mấy ngày. Thiên còn phía kia đỏ thắm thiên, bốn vó phía dưới vẫn là phía kia lăn lộn huyết hải. Lại tựa như Bình Phương Minh cùng Kim Kỳ Lân chạy vội mấy ngày. Như trước dừng lại ở tại chỗ tựa như, cảnh tượng như vậy, không khỏi làm người mọc lên một cỗ cực độ đau chứng cảm giác. Cảnh tượng chung quanh dường như chưa bao giờ thay đổi tựa như. Kim Kỳ Lân trong lòng loại này đau chứng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thẳng đến cuối cùng thậm chí đều có một cỗ sinh không thể yêu cảm giác mọc lên. Vàng lóng lánh cự thú bốn vó phía dưới tường vân. Cơ giới tính ở biển máu bầu trời tiếp tục chạy vội. Dường như vĩnh viễn cũng không có đầu tựa như. Máu này hải chi đại. Lớn lạnh, khiến Kỳ Lân chứng đau không gì sánh được. Tiểu Lục, dừng lại, rốt cục một ngày này, cũng không biết cụ thể qua mấy ngày, thời gian bao lâu, Phương Minh rốt cục vỗ vỗ Kim Kỳ Lân đầu nói. Kim Kỳ Lân đã sớm bôn trì sinh không thể yêu, nghe vậy lập tức dừng lại, úng thanh úng khí nói. Giáo chủ, chúng ta còn phải đợi ở cái địa phương quỷ quái này bao lâu? Mặc dù nó là chuẩn thánh trung kỳ cao thủ, nhưng phải ly khai huyết hải, sợ là cũng phải chạy vội mấy năm dài. Máu này hải thật sự là quá lớn, lớn mênh mông vô bờ, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Chỉ là muốn bay trì mấy năm như một ngày nhìn trước mắt nhất thành bất biến huyết cảnh. Cùng nghe thấy hơn mấy năm mùi hôi thối, sợ là cần phải ói ra không thể. Bọn họ hiện tại duy nhất rất nhanh ly khai biển máu biện pháp chính là làm cho Phương Minh đẩy ra không gian, lợi dụng không gian thuật nhanh chóng ly khai. Cũng vì vậy Kim Kỳ Lân mới có câu hỏi này. Phương Minh cười nói, chờ chúng ta biết hết người bạn cũ này lại đi. Lão bằng hữu, ngươi còn không ra sao? Phương Minh sở dĩ làm cho Kim Kỳ Lân ở huyết hải chi thượng không ngừng chạy vội, cũng là bởi vì hắn tuy là phát hiện đối phương, nhưng không cách nào chính xác chóc nã đối phương vị trí. Hiện tại Phương Minh rốt cục bắt được đối phương vị trí. Vì vậy làm cho Kim Kỳ Lân dừng lại, nghe Phương Minh ý của lời này là người nọ đang ở cách bọn họ cách đó không xa. Kim Kỳ Lân nghe được chưa phát giác ra mao cốt tủng nhiên. Đuôi cuối ở trên tóc trong nháy mắt nổ tung. Giống như là phóng đại bản bồ công anh tựa như. Kim Kỳ Lân theo Phương Minh ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa màu đỏ thắm bầu trời đột nhiên nhăn nhó, xuất hiện một đạo màu đỏ thắm môn hộ. Ai nha, môn hộ mở ra, từ đó đi ra một cái đừng ước ba mươi mấy tuổi, nhưng vẻ mặt âm doanh hắc bào đại hán. Đại hán từ đầu lau ngạch khăn, trong tay nói một thanh đại phủ, giống như là một cái đốn củi tiều phu. Hướng Phương Minh chắp tay nói, đạo hữu tới đây Minh Huyết Hải là đặc biệt tới tìm ta. Phương Minh nụ cười trên mặt dần dần dày đặc đứng lên, ánh mặt trời sáng lạn, cười nói, luân hồi ma thần, ta cũng không phải chuyên tới tìm ngươi, chỉ bất quá đuổi kịp sớm không bằng đuổi xảo. Ta trong lúc vô ý phát hiện đạo hữu mà thôi. Đối diện cái kia trung lau ngạch khăn, tay cầm đại gia đốn củi tiều phu, dĩ nhiên là 3000 hỗn độn ma thần trong luân hồi ma thần. Luân hồi ma thần thu lễ, nhìn Phương Minh, nói, đạo hữu nếu cũng không phải đặc biệt tới tìm ta, như vậy gọi ta đi ra làm thế nào sự tình? Nói chuyện đồng thời, luân hồi ma thần mặt mo vẫn lôi kéo, dường như chưa bao giờ thay đổi tựa như, tục xưng, quan tài khuôn mặt. Phương Minh nhìn luân hồi ma thần, vẻ mặt chân thành nói, người ta đều sống ở hỗn độn, xem như là đồng hương. Tục ngữ nói, đồng hương thấy đồng hương, hai mắt lưng tròng, đâu, ta nếu phát hiện đạo hữu, tự nhiên nhiệt liệt khẩn cấp muốn gặp một lần đạo hữu mà thôi. Thằng nhãi này nói dối cũng không đợi Đà Thảo cào, há mồm liền ra, thư cửa hô, tin ngươi thì có quỷ. Chỉ là lần đầu đối mặt, luân hồi ma thần trong lòng liền đối với Phương Minh vô sỉ có khắc sâu nhận thức. Vẫn là tấm kia mặt tê liệt quan tài khuôn mặt, trầm giọng nói, ta với ngươi không quen, lại đại ca ngươi trảm sát vương ta, hại ta mất đi hỗn độn ma thần thân thể. Bút chướng này ta còn không có tính với ngươi đâu. Phương Minh cười híp mắt nhìn luân hồi ma thần, nụ cười trên mặt ngày càng sán lạn, vươn ra một tay, tiếp lấy lại đưa ra một tay, tiếp theo giơ lên một chân, sau đó dứt khoát lại giơ lên một chân. Hơn nữa nhìn hắn cái kia lấy bộ dáng gấp gáp, dường như còn chưa đủ dùng tựa như tu sâu. Phương Minh lắc đầu, giơ hai tay cùng hai chân, cười nói, thứ cho ta nói thẳng, đạo hữu bây giờ cũng không phải đối thủ của ta, ta có thể dẹp đường hữu số này. Luân hồi ma thần mặt nhăn nhó rốt cục hơi giật giật, hai mắt bên trong hình như có thể hỏa diễm thiêu đốt. Nhìn Phương Minh, thanh âm băng lãnh tột cùng, lạnh giọng nói, đạo hữu không khỏi cũng quá mức tự phụ. Coi như ngươi đã chứng đạo thành thánh, ta lại mất hỗn độn ma thần khu, nhưng ta như cũ nắm giữ luân hồi pháp tắc. Ngươi một người có thể đánh ta 20 người, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phương Minh vẻ mặt thành thật nhìn luân hồi ma thần, lắc đầu nói, đạo hữu sai rồi, ta là nói ta có thể đánh ngươi 20, lại nhân với 1000 lần, chờ, các loại, dường như cũng không chuẩn. Ngược lại ta có thể đánh ngươi 20000 cái ở trên, nhưng lại không ngừng. Hỗn độn ma thần sống ở hỗn độn, trời sinh liền sức mạnh to lớn tột cùng, nắm giữ một đạo pháp tắc chi lực, vì vậy hỗn độn ma thần từng cái cao ngạo tột cùng, cho rằng khác sinh linh đều là rác rưởi. Hiện tại hắn lại bị một cái hắn trước đây con mắt đều không nhìn chúng ra hỏa làm nhục như vậy, hắn có thể nào không giận? Phương Minh cố ý đem luân hồi ma thần làm tức giận, chính là muốn làm cho luân hồi ma thần đánh với hắn một trận, mà không phải một vị chạy trốn. Như vậy Phương Minh liền có cơ hội chơi chết hắn nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.